Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1212, đệ 1212 chương có phải hay không muốn chết. Thạch Nghi Kiều phun đến trời đất tối tăm, mà kia Nguyễn Hiếu Hà thân mình run rẩy, hơi cúi đầu, ánh mắt chớp động, bộ dáng đặc biệt đáng thương. Mẹ nuôi, ngươi nhưng nhất định phải cứu hắn, ta chỉ có hắn, lúc trước Thiên Giật không cưới ta, hắn chậm trễ ta cả đời, ta bên người cũng chỉ có Ngạn Bằng, nếu liền hắn cũng chưa, ta làm sao bây giờ, ta phải làm sao bây giờ. Nguyễn Hiếu Hà trên mặt hiện lên hai hàng thanh lệ, như vậy làm người nhịn không được sinh ra vài phần đồng tình. Bất quá bởi vì vừa mới Thạch Nghi Kiều kia một tiếng Ngạn Bằng ca ca, làm Thẩm Hoàng đối này ba người đều không có hảo cảm. Chỉ đương không nghe thế phụ nhân nói, Lâm Phượng nắm tay nàng, vỗ nhẹ vài cái, lộ ra một bộ quan tâm cùng đáng tiếc bộ dáng, liền không thể phá lệ làm chúng ta thấy thượng một mặt. Lâm Phượng kéo xuống một trương mặt ra tới, nhìn trước mặt Thẩm Hoàng nói, thực xin lỗi, người này là cực độ nguy hiểm nhân vật, bất luận kẻ nào đều không thể thấy. Thẩm Hoàng không chút khách khí nói, tuy nói này yêu cầu là Cảnh Vân Chiêu nói ra, nhưng hắn cũng cho rằng lý phải là như thế. Một cái giết rất nhiều vô tội thiếu nữ biến thái, còn có cái gì nhân quyền đáng nói? Huống hồ hắn sẽ võ công là sự thật. Thấy này ba người lúc sau, vạn nhất dùng biện pháp gì chạy thoát đi ra ngoài, kia trong khoảng thời gian này mọi người nỗ lực đều thành bọt nước, thậm chí về sau còn sẽ có người thụ hại. Vừa thấy Thẩm Hoàng như thế quyết tuyệt, Lâm Phượng một trương mặt già càng thêm không nhịn được. Nguyên bản nàng này tâm tình liền không phải thực hảo, chân trước gặp Cảnh Vân Chiêu cái kia dã nha đầu, lại không nghĩ rằng tới nay cục cảnh sát thế nhưng lại nhìn thấy một cái dầu muối không ăn, không có nhãn lực kính người, một cái tiểu cảnh sát mà thôi. Thật đúng là đương chính mình là một nhân vật, ngươi kêu gì? Lâm Phượng lạnh mặt nói. Thẩm Hoàng sửng sốt, nhưng thực mau phản ứng lại đây, đem chính mình trước mặt thẻ bài cầm lấy tới ở nàng trước mắt triển lãm một chút, theo sau cười nói, Thẩm Hoàng, ngài nếu là muốn truy cứu trách nhiệm của ta, ta tùy thời phụng bồi. Lâm Phượng hừ lạnh một tiếng, trong lòng lại là đem tên này nhớ kỹ, nổi giận đùng đùng tới. Ba người cũng nổi giận đùng đùng đi. Thạch Nghi Kiều phun đến sắc mặt càng ngày càng khó coi, cũng không biết có phải hay không tâm lý nhân tố, tổng cảm thấy chính mình này thân thể giống như là muốn phế đi giống nhau, cả người càng ngày càng khó chịu. Bà ngoại, ta có phải hay không muốn chết a? Ta hiện tại cảm thấy chính mình thật là khó chịu, cả người cũng chưa sức lực, còn ngứa. Trên xe, Thạch Nghi Kiều dựa vào Nguyễn Hiếu Hà nói, Lâm Phượng dưới gối hiện giờ cũng chỉ có hai cái nữ nhi, một cái khác tuổi còn không tính rất lớn, đời cháu hai tử cũng chỉ có Thạch Nghi Kiều một cái. Hiện tại nghe được nàng như thế suy yếu nói, đau lòng đến cực điểm, hận không thể trước mắt không thoải mái người là chính mình. Kiều Kiều ngoan, ngươi sẽ không chết, bà ngoại bất luận dùng biện pháp gì đều nhất định sẽ chữa khỏi ngươi, ngươi yên tâm đi. Lâm Phượng mở miệng hống nói. Nguyễn Hiếu Hà nghe được lời này, sắc mặt thoáng đổi, nhưng cũng không mở miệng. Lâm Phượng cùng Thạch Nghi Kiều trở về Lý gia, lập tức liền đem Cảnh Vân Chiêu nói cùng Lý Văn Bá nói một lần. Lý Văn Bá ngay từ đầu còn có thể khắc chế một chút cảm xúc, nhưng vừa nghe đến sửa họ hai chữ, tức khắc liền trong cơn giận dữ. Nàng tưởng Mỹ, sửa họ, ta nhi tử cho dù chết cũng như cũ họ Lý. Nhiều năm như vậy, Bao nhiêu người ở sau lưng nói hắn danh không chính ngôn không thuận, nói hắn bá chiếm cảnh gia tài sản. Trước kia những cái đó hắn đều có thể nhịn, nhưng tuyệt đối không thể chịu đựng muốn đem hắn lo lắng được đến hết thảy đoạt lại đi. Cảnh gia, bất quá chính là cái cổ xưa ngoan cố gia tộc mà thôi. Cảnh Văn Nguyệt nữ nhân kia gả cho hắn cũng chỉ vì có thể nối dõi tông đường. Hắn một người nam nhân như thế nào có thể tiếp thu được. Nói nữa, hiện giờ người nọ đều đã chết như vậy nhiều năm. Hiện tại muốn một lần nữa đoạt quyền. Vọng tưởng, hết chương.